chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3312, chương 3313, đến gây chuyện. Buổi đấu giá tan cuộc, tất cả mọi người vẫn chưa thỏa mãn rời đi, đặc biệt là sau cùng một kiện thần vật tranh đoạt, thật là làm cho mọi người nhiệt huyết sôi trào. 80 tỷ đối với rất nhiều người tới nói là giá trên trời. Lại không nghĩ rằng Tống gia ánh mắt đều không nháy mắt một chút. Có không ít người vững tin, liền xem như 80 tỷ 100 tỷ, Tống gia cũng cầm ra được. Đây chính là một cái truyền thừa gần ngàn năm gia tộc nội tình. Tích lũy tài phú không thể dùng thường người ánh mắt đi đối đãi. Tuy nhiên bán 80 tỷ, nhưng là Trần gia cũng chỉ có thể quất 10% thủ tục phí. 80 tỷ cũng chính là 8 tỷ. 8 tỷ, đối với người bình thường cũng là một cái không thể tin con số. Chủ nhân, bọn họ muốn đập 8 tỷ thủ tục phí. Đây là tại bắt chẹt. Yurihi trong mắt đẹp tràn ngập phẫn nộ oán độc. Những số tiền kia đều là ngươi phải có. Bọn họ không nên cầm. Thanh niên cười nói, Trần gia cũng là một cái cổ lão gia tộc. Bọn họ đáng giá tôn kính. Đây là đánh, cũng là cảnh cáo. Yurihi nhíu lại đại mi. Nhà nàng tại phía tây cũng là một cái đại tộc, thế lực to lớn, làm sao coi trọng Trần gia loại này cửa nhỏ hiệu. Hai người bọn hắn người đi ra ngoài, vừa vặn cũng là lầu bốn người tranh nhau đi ra ngoài thời điểm. Tống huynh, chúc mừng chúc mừng. Nhận biết Tống Đông Đế người tất cả lên chúc mừng. Chỉ có Thanh Thành Sơn hai cái đạo cô lạnh lẽo một khuôn mặt rời đi. Thanh Thành Sơn cũng là một cái kiếm đạo số lượng lớn, tại cổ võ giới địa vị không thấp, lại cực kỳ ẩn nấp, tươi thiếu rời núi. Tống Đông Đế mang theo chính mình chắt gái, một bộ có vẻ bệnh bộ dáng cùng cho hắn chào hỏi bạn từng cái đáp lại. Không lọt người nào, cũng không tận lực tránh đi người nào. Nói chuyện chung quy chung củ, đây chính là đợi người chỉ đạo. Nhưng một người ngoại trừ, cũng là lệnh hắn khó chịu Lý Cuồng Ca. Tống Đông Đế rất ít sinh khí, nhưng nhìn gặp Lý Cuồng Ca một bộ nói khoác bộ dáng, thì vô cùng khó chịu. Lý Cuồng Ca cũng không ngậm hắn, thậm chí là còn nhẹ miệt nhìn lấy hắn. Hắn vốn định quát lớn Lý Cuồng Ca vài cái, lúc này ánh mắt mọi người đều bị hai bóng người hấp dẫn. Nam mày kiếm mắt sáng, một đôi mắt tím nhìn thẳng ở giữa khiến người ta trầm luân. Cái kia đẹp trai dung nhan để không gian trong nháy mắt ngưng kết. Nữ quyến rũ động lòng người, trắng nõn gót sen đi lại ở giữa, giống như thiên sứ lâm trần, làm người khác chú ý. Hai cái đều là một bộ phía tây gương mặt, mọi người không khỏi cảnh giác lên. Lý Cuồng Ca hững hờ đôi mắt quét người thanh niên kia liếc một chút, sau cùng ánh mắt rơi ở bên cạnh hắn nữ nhân trên người. Mọi người không biết, nhưng là Trần Triệt lại là nhận biết. Tống tiền bối, vị này David sóng cầm mã tiên sinh cùng vị này Yurihi tiểu thư chính là cái kia băng tuyết quan tâm sen đấu giá người. Hắn cho mọi người giới thiệu hai người kia thân phận. Tống Đông Đế sắc mặt tái nhợt lộ ra ấm áp nụ cười. Đối David gật gật đầu. Hai người cũng không quen biết, không tính bằng hữu, hắn có thể gật đầu, cũng là xem ở hắn vì chính mình cung cấp băng tuyết quan tâm sen trên mặt mũi. Trần tiên sinh, lúc này, Yurihi băng lãnh khuôn mặt nhìn xuống Trần Triệt. Trần Triệt sắc mặt tối đen, cái này đối với hắn mà nói là cùng không lễ phép hành động. Trần Huyễn cũng âm thầm siết chặt quyền đầu, mười phần không vui loại này mang theo mệnh lệnh giọng điệu ngữ khí. Chủ công đấu giá đoạt được, các ngươi có phải hay không muốn đập 10% thủ tục phí? Yurihi hỏi. Trần Triệt cau mày, nói, là như vậy không sai. Cái này đang đấu giá trước thì cho các ngươi hai vị nhìn qua. Làm sao? Có vấn đề sao? Mặc dù đối phương ngữ khí để hắn khó chịu, nhưng là Trần Triệt vẫn là vô cùng hòa khí cho đối phương giải thích nói. Yuri Hi hùng hổ dọa người nói ra, Trần tiên sinh, ta cảm thấy ngươi không nên thu chúng ta thủ tục phí. Mọi người sững sờ, Trần Triệt cùng Trần Huyễn sắc mặt nhất thời thì kéo xuống. Yuri Hi xùy cười một tiếng, ánh mắt tựa như đang nhìn đồ nhà quê một dạng nhìn lấy Trần Triệt bọn họ. Trần tiên sinh, băng tuyết quan tâm sen là chủ nhân nhà ta sở hữu tư nhân chi vật. Những số tiền kia cũng là thuộc về hắn. Ngươi một phần đều không có tư cách lấy đi. Trần Huyễn tức giận đến cả giận nói. Cái gì ngụy biện, ta Trần ra cho ngươi đấu giá. Thu chút thủ tục phí là chuyện đương nhiên. Ha ha, 10% có phải hay không có chút nhiều. Yuri Hi cười lạnh nói. Từ Thiếu cùng Trúc Đạo hai người nghe vậy, liếc nhau, không khỏi yên lặng, bởi vì Trần Triệt chỉ lấy bọn họ 1% thủ tục phí. Nguyên lai, Trần Triệt là người tốt a. Bọn họ mới phát hiện, nguyên lai Trần Triệt đối bọn hắn tốt như vậy. Từ Thiếu nghe vậy, thì không cao hứng, lập tức thì đứng ra phát ra tiếng, 10% còn ngại nhiều. Ha ha, theo lão đạo nhìn. Cái kia thu các ngươi 23% 10. Đánh giám, ta cảm thấy cần phải thu 50%. Trúc Đạo chen miệng nói. Mọi người mặt sạm lại. Muốn làm sao nhiều không phải cho thấy tại châm đối với người ta là người ngoại quốc sao? David vẫn như cũ là một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng. Cái này khiến Vương Đại Đông hồ nghi. Hắn nhìn lấy không giống thiếu tiền người. Xác thực tùy ý chính mình đồng bọn vì một chuyện nhỏ cãi lộn. Cái này không tầm thường. Tống Đông Đế híp mắt nhìn lấy Yuri Hi. Cảm thấy cái này tiểu nữ oa cái này là cố ý làm khó dễ Trần gia. Trần Triệt đưa ánh mắt rơi vào nữ tử một bên thanh niên trên thân. Nói, David các hạ, ngươi không ra giải thích một chút. Ta coi như ngươi đang cố ý làm khó dễ ta Trần gia. Trần tiên sinh, đây không phải ta chủ ý, Yuri chỉ là nhìn không được, bởi vì ở trong mắt nàng, thuộc về ta đồ vật bất luận kẻ nào cũng không thể lấy đi. Các hạ nói rõ cũng là đến gây chuyện, Trần Triệt sắc mặt có chút khó coi, người nào sẽ biết buổi đấu giá đều kết thúc, sẽ có người nhảy ra đánh đông ra mặt, vẫn là ngay trước cổ võ giới đánh, Trần tiên sinh không nên hiểu lầm. Ta là mang theo thành ý đến, cũng không có muốn tìm lỗi ý tứ. David đôi mắt vĩnh viễn không sợ hãi cười nói. Không biết vì cái gì, Vương Đại Đông không hiểu không thích cái này gọi David sóng cầm lập tức. Cảm thấy đối phương rất giả nhân giả nghĩa. Tựa như phía Tây những cái được gọi là thiên sứ một dạng không là đồ tốt. Tiểu tử này ta vô cùng khó chịu hắn. Lý Cuồng Ca tại Vương Đại Đông bên người nói ra, Vương Đại Đông gật đầu, điểm ấy ngược lại là giống như Lý Cuồng Ca. Chủ nhân, bọn này dã man nhân không biết điều, liền để Yuri vì ngươi giáo huấn một chút các nàng đi. Yuri Hi đôi mắt lạnh lẽo nói ra, David khóe mắt rõ ràng run rẩy một chút, nơi này mỗi người nàng làm sao có thể đánh thắng được. Không đúng. Hắn đôi mắt rực rỡ động nhìn về phía Trần Triệt sau lưng mấy cái thanh niên bên trong. Ánh mắt rơi vào Vương Đại Đông trên thân. Cái này người, Yuri Hi đánh thắng được. Hắn dùng nhân cách đảm bảo. Vương Đại Đông cau mày. Bởi vì hắn phát hiện David đang xem lấy hắn. David cười nói, Trần tiên sinh, ta cùng Yuri không có gì có khác ý tứ. Lần này tới Hoa Hạ cũng là muốn mở mang kiến thức một chút các ngươi nơi này cổ võ giả. Muốn cùng các ngươi thanh niên tài tuấn luận bàn giao lưu. Trần tiên sinh, thật xin lỗi, ta vì Yuri thô lỗ xin lỗi. David khom người nói ra, thái độ 10 phần thành khẩn, không biết cái gọi là. Trần Triệt phất tay áo đạo, David trên mặt không thấy hỉ nộ ngẩng đầu. Dùng tay chỉ Vương Đại Đông nói ra, Trần tiên sinh, Yuri muốn khiêu chiến một chút hắn, ngươi thấy thế nào, mọi người quay đầu đi,